Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, Quái Ngư. Ở phát hiện cái kia võng văn hũ sành lúc sau, tiếp tục hướng hạ du đi thuyền, Thiệu Huyền lại nhận ra được bộ lạc tồn tại, chỉ là những thứ kia bộ lạc ly Viêm Hà hơi xa. Phân biệt không rõ đến cùng là dạng gì bộ lạc, duy nhất có thể xác định chính là mấy cái kia bộ lạc cũng không phải là cường đại bộ lạc. Bằng không mồi lửa cũng không đến nỗi như vậy nhược. Thiệu Huyền căn bản không cách nào rõ ràng cảm nhận được. Ở cắm bia thời điểm, bọn họ cũng phát hiện một ít nhân loại sinh hoạt dấu vết. Chỉ là hẳn rất ít có người qua tới bờ sông. Tuy có dấu vết, nhưng đều không tân. Hơn nữa phía sau phát hiện những thứ kia dụng cụ. Có mang võng văn đồ gốm cùng công cụ. Cũng có cái khác hoa văn phong cách đồ gốm cùng công cụ. Hiển nhiên tới qua nơi này, cũng không chỉ một cái bộ lạc. Lại về sau, bộ lạc hẳn liền sẽ nhiều lên. Thiệu Huyền ở trên bản đồ đem vừa cảm nhận được một cái bộ lạc mồi lửa phương vị. Ở cuộn da thú trên đánh dấu. Bằng không chúng ta đi qua nhìn nhìn. Đa Lý hỏi Thiệu Huyền. Nếu là có thể lên bờ hướng mồi lửa tồn tại phương vị tìm đi qua. Liền có thể biết bên kia bộ lạc đến cùng là như thế nào. Không cần. Thiệu Huyền đem cuộn da thú thu lại. Không cần quá để ý những thứ kia. Lần lượt đi qua tìm quá lãng phí thời gian. Viêm Hà rất dài. Chúng ta đều không biết có thể hay không ở dự định thời gian bên trong đi hết. Những bộ lạc nhỏ kia tạm thời không cần để ý. Nhìn Viêm Hà phía trước. Thiệu Huyền nói. Hơn nữa, ta cảm giác phía trước sẽ có một cái hơi lớn hơn bộ lạc. Khó được Thiệu Huyền nói ra, hơi lớn hơn. Hai cái chữ, ở Viêm Hà khu vực bộ lạc nhiều là số người ít bộ lạc nhỏ. Thậm chí có bộ lạc toàn bộ nhân viên hợp lại bất quá mấy trăm mà thôi. Ít đến đáng thương, Đa Lý bọn họ thậm chí không biết những bộ lạc này rốt cuộc là làm sao sinh tồn đến bây giờ. Có thể nghe được Thiệu Huyền nói một câu, hơi lớn hơn bộ lạc. Quả thật nhường mọi người tinh thần rung lên. Rốt cuộc có lớn một chút bộ lạc rồi sao? Nếu như Viêm Hà khu vực đều là những thứ kia tổng số người chỉ có mấy trăm người bộ lạc nhỏ mà nói. Là sẽ không cho Viêm Giác mang đến bao lớn phiền toái. Nhưng này Viêm Hà khu vực tổng hợp lực lượng không khỏi cũng quá yếu. Liền tính liên hiệp cùng nhau. Cũng chống không được người ta trung bộ một giác lực lượng. Các ngươi có phát hiện hay không? Càng hướng hạ du đi. Viêm Hà càng chiều rộng. Thiệu Huyền hỏi. Còn thật là. Thiệu Huyền không nhắc bọn họ còn không chú ý. Nhìn nhìn Viêm Hà hai bờ. Thật giống như là cách xa một chút. Bọn họ một mực là dựa rời xa nơi hung thú bên kia đi. Bây giờ lại nhìn nhìn đối diện núi rừng. Bên kia sự vật tựa hồ trở nên nhỏ hơn. Cũng đúng như Thiệu Huyền sở nói. Viêm Hà hạ du càng chiều rộng. Thiệu Huyền sơ lược đoán chừng một chút. Bọn họ nơi ở một đoạn này. Hai bờ cách nhau khoảng cách tuyệt đối đã vượt qua ngàn mét. Hơn nữa, gần nhất Đa Lý bọn họ từ trong sông câu lên cá. Chủng loại cũng càng nhiều hơn. Cũng không đơn thuần là những thứ kia thực nhân ngư. Bất quá, may mà thuyền như cụ có thể bình thường ở trong sông đi thuyền. Trong nước sông không có ăn khúc gỗ sâu. Cũng không có những thứ kia hà thú. Không đúng, xác thực nói. Chỉ là không có dĩ vãng sông lớn tồn tại thời điểm trong sông sinh hoạt những cự thú kia. Nhưng liệu có từ nơi hung thú tiến vào con sông này hung thú? Vậy cũng không biết được. Sông càng rộng, sinh tồn hoàn cảnh càng rộng lớn. Có lẽ, đã có một ít hỉ nước hung thú từ vùng núi rừng tiến vào trong con sông này. Cẩn thận một chút, chú ý trong nước động tĩnh. Chúng ta như cũ dựa bờ sông đi thuyền. Thiệu Huyền nói. Giống nhau tới nói, dựa gần bờ sông trong nước, đại hình thủy sinh thú loại thiếu, giữa sông nước sâu địa phương, đại hình thủy sinh thú loại nhiều. Thiệu Huyền bọn họ bây giờ còn không biết trong sông liệu có bọn họ không biết cự thú tồn tại. Cẩn thận điểm tổng là hảo. Hơn nữa, ly bờ sông gần mà nói, nếu là xảy ra chuyện gì cũng hảo kịp thời cập bờ chạy lên bờ. Cha cha đâu? Thiệu Huyền nhìn chung quanh bầu trời. Không nhìn thấy cha cha bóng dáng. Kiếm ăn đi đi. vừa mới liền không nhìn thấy. Đã nói, Thiệu Huyền cũng không thèm để ý. Khoảng thời gian này đều là như vậy. Mỗi lần đem Thiệu Huyền mang lên bầu trời quan sát một vòng lúc sau, cha cha sẽ tự chạy xa đi chơi. Có lẽ là đi phía trước thử hỏi. Có lẽ là chạy đi nơi hung thú bên kia trong núi rừng kiếm ăn. Ở Thiệu Huyền bọn họ hạ du mỗ đoạn sông. Giữa sông vị trí, có một cái bè gỗ chính đang kịch liệt đong đưa. Ở bè gỗ bên trên, còn có cái người trẻ tuổi mặt đầy hoang mang. Gắt gao bắt lấy bè gỗ phòng ngừa bị từ bè gỗ thượng hất ra. Ở trên bè gỗ hắn còn có một đường sinh cơ. Nhưng nếu là bị ném xuống nước, hắn liền thật xong rồi. Bè gỗ sở dĩ đong đưa đến kịch liệt như vậy, cũng là bởi vì trong sông có đồ vật ở đỉnh động. Mà ở trên bờ sông, còn có mấy người tuổi trẻ chính đứng ở nơi đó hô to. Bọn họ liền tính muốn giúp, cũng không thể ra sức. Bọn họ không cách nào xuống nước. Xuống nước chính là chết. Nếu là bị trong sông con cá kia nuốt cũng sẽ mất mạng. Bắn tên, vô dụng, trong sông con cá kia quá thông minh. Căn bản sẽ không cho bọn họ bắn tên cơ hội. Hoặc là núp ở dưới nước. Hoặc là liền núp ở bè gỗ phía sau. Bọn họ bắn tên mà nói ngược lại có thể sẽ thương đến bè gỗ thượng người. Bắn tên đều cẩn thận. Không dám loạn bắn. Đại ca, chịu đựng. Bọn họ đã đi gọi người. Một cái 10 tuổi xuất đầu tiểu hài ở bên bờ hét lớn. Dùng tương chụp nó. Đánh giám. Đừng nghe hắn mà nói. Đừng dùng mái chèo chụp. Như vậy sẽ càng chọc giận nó. Bạch Lạc, nắm chặt bè gỗ, ổn định kéo dài thời gian. Một cái khác tuổi tác hơi lớn hơn một chút người trẻ tuổi vội vàng la ầm lên. Này mấy người đều gấp đến độ mặt như màu đất. Giọt lớn mồ hôi rơi xuống cũng không để ý lau. Ném cục đá chụp nước cũng không cách nào hấp dẫn trong sông con quái ngư kia sự chú ý. Bọn họ nguyên bản mục tiêu, thực ra không phải con quái ngư kia, mà là một loại khác gần tới hai người dài cá lớn. Bọn họ đan bện võng cũng là vì chuyên môn đi bắt cái loại đó cá lớn. Nhưng không nghĩ đến, đột nhiên xuất hiện quái ngư, không chỉ cắn chết con mồi của bọn họ, còn kém chút đem bọn họ ăn hết. Nếu không phải Bạch Lạc đi qua hấp dẫn sự chú ý, bọn họ cũng không thể bình yên về đến trên bờ. Nhưng là bè gỗ thượng Bạch Lạc lại không thể may mắn lên bờ. Liền người mang bè gỗ cùng nhau bị đỉnh đến giữa sông đi. Hơn nữa, con quái ngư kia cũng không có một thoáng liền phát động toàn lực công kích. Mà là giống chơi tựa như, vòng quanh bè gỗ bơi lội. Thường thường đem bè gỗ đỉnh một chút, nhường bè gỗ kịch liệt đong đưa. Đại khái là trong sông quái ngư đã không còn tiếp tục trêu chọc con mồi hứng thú. Nó dần dần nổi lên, hiện ra thân hình, màu nâu cọ lốm đốm ra, giống như là bám vào một tầng thật dày cứng da vảy. Phản xạ dương quang đều nhường người cảm thấy lạnh giá. Hình tam giác phần đầu lộ ra mặt nước hơn nửa, so bè gỗ thượng người còn muốn chỗ cao rất nhiều. Thân dài gần 5 mét, khả năng càng dài, dưới nước còn có nó đong đưa bóng đuôi, nổi lên mặt nước hơn nửa thân hình quái ngư. Tựa hồ có chỗ dựa nên không sợ, không lo lắng thời điểm này còn sẽ có người đối nó tạo thành uy hiếp. Ba múi miệng đã mở ra, sau đó đột ngột chiều cắn hướng bè gỗ. Rắc rắc, một người thô khúc gỗ làm thành bè gỗ, tùy tiện bị cắn ra cái lỗ hổng. Rắc rắc, lại là một ngụm đi xuống. Mỗi một ngụm đi xuống, bè gỗ đều sẽ kịch liệt lắc lư. Bè gỗ thượng người hoảng sợ kêu to. Chiều rời xa quái ngư phương hướng lui. Nhưng bè gỗ liền như vậy đại. Lui lại có thể lui đi nơi nào. Bắn tên. Mau bắn tên. Trên bờ người giống to. Mũi tên đã bắn xong rồi. Ném đá. Tiếp tục ném đá. Không được. Vô dụng. Ta a cha bọn họ làm sao còn chưa tới. Một cái nữ hài hận không thể khóc lên. Không chỉ là nàng. Những người khác cũng sấp xỉ. Ai có thể nghĩ tới. Trộm ra bắt cái cá vậy mà sẽ gặp được lợi hại như vậy cá. Bọn họ trước kia đều chưa từng gặp qua. Khó trách bộ lạc các trưởng bối không nhường bọn họ dựa gần nước. Bọn họ lúc trước cũng chỉ là nghĩ săn được con cá lớn tới chứng minh chính mình. Nếu như bọn họ biết trong sông có như vậy khủng bố cá, bọn họ chắc chắn sẽ không tự lượng sức chạy tới. Đây quả thực là chịu chết. Bọn họ chế tác võng, căn bản không cách nào võng ở con quái ngư kia. Có người nghĩ xuống nước tiếp viện, bị kéo lại. Lại thời điểm này, có mấy người xuống nước liền chết mấy người. Con quái ngư kia đã không nghĩ chơi nữa, sẽ không lại cho cơ hội bọn họ chạy trốn. Giữa sông, đã đem bè gỗ cắn một nửa quái ngư, đang định tiếp tục hạ miệng cắn chặt, lại hai ngụm đi xuống, liền có thể cắn chặt nó con mồi. Nhưng là, ở há mồm lúc sau, quái ngư lại đột nhiên một hồi, sau đó ném xuống bè gỗ lập tức lặn xuống. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.